Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, Di Sa đại sư trong lòng không tha, lại sợ trì hoãn sư huynh tu dưỡng tinh thần lầm đại sự. Kia nhưng chính là tội nhân thiên cổ, đành phải dựa theo dĩ vãng lệ thường xuất lĩnh chúng tăng rời khỏi vài bước. Lẳng lặng ngồi vây quanh ở nhà tranh ngoại niệm kinh. Chờ trời tối sau Di Trần đại sư mang theo Thạch Sinh tự hành đi vào mộ chung. Bọn họ tắc lưu tại dưới chân núi niệm kinh cầu chúc 7 ngày phương nghỉ. Đến nỗi Di Trần đại sư tắc bước chậm tiến vào nhà tranh. Mười mấy đệ tử đích truyền theo sát sau đó. Căn nhà tranh này là vị thứ hai xả thân lấy nghĩa phương trượng đại sư sở kiến. Trong phòng bàn ghế giường đầy đủ mọi thứ. Mỗi tháng đều từ trong chùa tăng nhân sửa chữa lại thanh khiết. Gió táp mưa sa năm xưa như nước cũng không biết trùng kiến quá nhiều ít tao. Di Trần đại sư khoanh chân ngồi ngay ngắn ở giữa đệm hương bồ. Đệ tử đích truyền tất cả quỳ gối trên mặt đất. Thạch Sinh mở ra bao vây. Đem mười tới trang đại sư tự tay viết sao chép ba nhược ba la mật đa tâm kinh phân cho sư huynh. Để, Di Trần đại sư nói. Ngươi chờ lưu niệm đi, đích truyền đại đệ tử Thạch Trúc khóc lóc thảm thiết. Đầu gối hành mấy bước ôm lấy sư phó đầu gối. Sư phó, phía sau sư đệ đều khóc không thành tiếng. Di Trần đại sư cười nói. Si nhi, xả thân nuôi hổ cắt thịt uy ưng đều là Phật gia điển cố. Ngươi chờ trăm năm cần tu còn kham không phá. Thạch Trúc cường tự nhẫn nại, đệ tử chỉ đổ thừa phúc duyên nông cạn. Không thể tiếp tục phụng dưỡng sư tôn bên cạnh người. Nghĩ đến ngày sau, Di Trần đại sư chỉ kinh văn. Thạch Trúc, người cấp vi sư cùng các sư đệ đọc một lần, là Thạch Trúc không dám nhiều lời. Nâng lên kinh văn nhìn sư phó quen thuộc chữ viết lại rơi lệ. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược ba la mật đa thời. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách đại hắn đọc xong. Đầy mặt tường hòa Di Trần đại sư chắp tay trước ngực. Thanh thanh thúy trúc đều là pháp thân. Buồn bực hoa cúc đơn giản bàn nhược. Vi sư tuổi nhỏ may mắn bái nhập ngươi chờ sư tổ môn hạ tu tập Phật hiệu đã 160 dư tái. Hôm nay có thể đi theo chư vị sư tổ. Quá thượng sư tổ với ngầm. Đã là cảm thấy mỹ mãn. Ngươi chờ tự giải quyết cho tốt chúng đệ tử đỡ mà khái chín vang đầu. Cung cung kính kính hầu hạ Di Trần đại sư tắm gội huân hương thay quần áo. Ánh vàng rực rỡ chín hoàn thiền trượng đứng ở bên cạnh. Bên cạnh là một cây trứng gà phẩm chất thép dòng hàng ma côn Thạch Sinh binh khí. Thạch Trúc phủng thượng mới tinh màu vàng hơi đỏ tăng bào cùng đỏ thẫm tơ vàng áo cà sa. Di Trần đại sư lại lắc lắc đầu. Chiều Thạch Sinh vẫy vẫy tay. Người sau từ thanh bố tay nải trung nâng lên một bộ nửa cũ tăng bào cấp Di Trần đại sư phủ. Thế Môn Sơ Thạch Trúc cẩn thận nhìn lại, kia tăng bào tuy rằng giặt hồ sạch sẽ lại sớm cũ. Bào giác còn bổ mấy cái mụn vá, bỗng nhiên hiểu được, cái này tăng bào đại khái là sư phó nhập môn khi sư tổ thân thủ ban cho. Đổi hảo xiêm y Di Trần đại sư đã lạy Phật tổ. Chiều trên vách tường treo thanh đèn đại sư bức họa đã bái lại bái. Lại nghĩ tới đồng dạng đi vào mộ chung xả thân lấy nghĩa sư tổ. Đến nỗi bên cạnh Thạch Sinh, tác phủng Di Trần đại sư mới vừa rồi đưa cho hắn nho nhỏ bao vây lại bi lại hì. Bên trong có cái sạch sẽ thêu ngư hí liên diệp đỏ thẫm trẻ mới sinh tã lót. Lại là hắn niên ấu khi bị Di Trần đại sư từ giã ngoại nhặt được khi khóa lại trên người. Cùng lúc đó thân ở quỷ vương mộ một tầng đại sảnh Bách Hàn cũng lòng tràn đầy khổ sở miễn cưỡng hỗn. Loạn chút vui mừng, liên tục ước chừng 6 ngày hy vọng khát khao giống yếu ớt mỹ lệ bọt xà phòng chợt tan biến. Chỉ cấp Bách Hàn lưu lại ta phải có bảo hộ thần, ngắn ngủi mộng đẹp. Tất cả mọi người biết cái này xui xẻo sự, nhìn chúng nàng không phải bảo hộ thần mà là lệ quỷ. Ủ rũ cục đuôi Bách Hàn không hề đi theo Tào Tranh hoặc là Lư Văn Hào bọn họ chạy lên chạy xuống mà. Là lưu tại một tầng bồi thẩm Bách Phúc phát ngốc, bất quá dùng Lư Văn Hào tôn ca nói. Truy tìm bảo hộ thần hành khách đảo có một nửa cũng chưa về. giống nàng loại này có thể từ quỷ môn quan trung lệ quỷ chạy ra tánh mạng có thể nói trăm dặm không? Một, nói như vậy ta còn hẳn là vui vẻ mới đúng. Bách Hàn khổ sở liền cơm đều không ăn yên lặng hoạt động tay chân, trời tối sau chính là cuối. Cùng một đêm quỷ môn quan, cứ việc biết rõ vật lý công kích đối âm hồn lệ quỷ không hề tác dụng. An ủi chính mình cũng là tốt. Một khối dâu tây sô-cô-la mousse bị đưa qua. Chu Cẩm Dương tễ nháy mắt. Hôm nay buổi tối đại trường hợp. Không ăn no sao được. Gì, nhiều như vậy thiên cho rằng điểm tâm ngọt sớm đều ăn sạch. Không thể tưởng được còn có. Ngọt ngào trơn trượt sô-cô-la tương lệnh Bách Hàn hạnh phúc mà nheo lại đôi mắt. Chu Cẩm Dương tùy tiện vẫy vẫy tay. Thắng bại là binh ra chuyện thường. Trận này không được còn có kết cục. Ngươi xem ta, cái kia Mạnh Triều bóng dáng cũng chưa thấy. Không cũng đến tiếp theo quá. Ta căn bản không để ý, Bách Hàn dầu dĩ mà cường điệu. Ánh mắt nhàm chán mà theo Thẩm Bách Phúc Di tới rời đi, hắn đang ở trong đại sảnh chạy bộ tập thể. Hình, cái kia lão yêu quái như vậy xấu. Tưởng đi theo ta đều sẽ không muốn, Chu Cẩm Dương hắc hắc cười. Thật giống như hắn cũng coi thường Mạnh Siêu mà không phải đau khổ tìm kiếm vị này giáp sắt võ sĩ. Dường như, kia cũng không phải là, 49 cái giáp đó chính là mau 3.000 tuổi. Ngàn năm lão yêu a, bỗng nhiên để sát vào Bách Hàn bên tai thấp giọng nói. Hoàng Vĩnh Thái bên kia có tình huống. Ban đêm chúng ta quan vọng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Thiến nữ u hồn bên trong cái kia bà ngoại còn không phải là ngàn năm lão yêu. Trong chốc lát nam trong chốc lát nữ, Yến Xích Hà cùng Ninh Thải Thần cùng nàng đánh đến bay đầy trời, nhị đẳng tòa. Bách Hàn lập tức đánh lên tinh thần cùng hắn bảy kéo tám xả từ thiến nữ u hồn khản đến đờ. Ring, lặng lẽ chiều một khắc sườn góc nhìn xung quanh. Lưu Văn Hào Tôn Ca cùng Hoàng Vĩnh Thái chính ngậm thuốc lá nói cái gì? Cứ việc nơi đây hoang sơn dã lĩnh miểu không người yên. Bên ngoài cũng là có cây xanh hoàng hôn, chim nhỏ có hay không ở chi đầu ca sướng. Trước 6 ngày lúc trạng vạng Phật Châu Thẩm Thiên Kỳ dạng dỡ quang huy đã ở chính giữa đại sảnh. Lóng lánh, mà hôm nay lại là 9 chỉ ngân quang lấp lánh bảo hộ thần bao quanh bảo vệ 24 danh hành khách. Cư trước chỉ huy vẫn là Lưu Văn Hào, cứ việc tình thế nghiêm túc, cái này nhất đẳng tòa đội trưởng vẫn như cũ chấn định tự nhiên. Phảng phất mấy cái giờ lúc sau hắn gặp phải không phải quỷ môn quan mà là công ty hội nghị qua điện. Thoại, còn có ai không rõ ràng lắm, ở nào đó núi hoang cổ mộ nghỉ ngơi 7 ngày hiển nhiên không phải cái gì sự tình tốt. Nếu ngạnh muốn tương đối một chút. Cần thiết tiêu diệt có thần trí cùng người sống vô dị ngàn năm lão yêu tắc nghe tới càng thê thảm. Đến nhiều, 15 tên lão hành khách đều là gặp qua việc đời. Sớm thương lượng đối sách tụ ở bên nhau, 9 tân nhân nhưng thật ra sắc mặt trắng bệch run bần bật. Đáng tiếc căn bản không ai tham khảo bọn họ ý kiến. Chờ đợi liền cùng như bây giờ đợi, kia tòa mộ ra tới cái gì đều không quan tâm. Nhát gan liền cho ta nhắm mắt lại mặt trong chiều ngồi sổ mần đi, Lưu Văn Hào sạch sẽ nhanh nhẹn. Đến chỉ huy, theo sau đem lực chú ý tập trung đến lão hành khách trên người. Chúng ta tam tổ không có gì nhưng nói, ra tới cái gì đánh cái gì. Phúc ca ngươi là áp trục, Phật Châu lưu chữ ngàn vạn đừng dùng. Trước đêm hạ tầng địa đạo mở ra lại nói, kia phiến đến nay vẫn như cũ vô pháp mở ra địa đạo chính. Là quỷ vương nơi ở đi, cả tòa huyệt mộ nguy hiểm nhất địa phương, tựa như công viên giải trí chung kẹo phòng, nhớ tới buổi chiều Chu Cẩm Dương lộ ra tin tức, âm thầm kinh hãi Bách Hàn nghiêng đầu nhìn xem Thẩm Bách Phúc. Hắn lại học nàng bộ dáng hoạt động tay chân, như là căn bản không nghe thế phiên lời nói, đành phải âm thầm đề phòng, đều minh bạch, Lưu Văn Hào nhìn xem mọi người, hướng tới địa đạo nhập khẩu vẫy vẫy tay. Vậy đi xuống, một con trên cổ bộ dây thừng, duỗi huyết hồng lưỡi dài quỷ thắt cổ, nhất đẳng tòa mã ca bảo hộ thần trước mặt mở đường. Mọi người cầm cháy bắt tay điện lục tục tiến vào địa đạo nhập khẩu. Gì, lần này thông đạo cuối không có xuất hiện âm hồn nhìn trộm tình hình. nhưng hôm nay là ngày thứ bảy quỷ môn quan a. Bách Hàn có chút kỳ quái. Một bàn tay gắt gao kéo Thẩm Bách Phúc cánh tay. Sợ đau người sau lập tức nhỏ giọng nói thầm. Tiểu Bách ngươi thấy cái gì cũng không cho véo ta à, Bách Hàn tùy tay cho hắn một quyền. Ra cửa thông đạo mọi người lập tức dừng lại bước chân. Bị trước mắt tình hình sợ ngây người. Quanh mình kim bích huy hoàng giường cột chạm trổ hiển nhiên là hoàng cung nội viện. Cửa cái đinh lập đeo đao thị vệ. Ngẫu nhiên có mang theo phẩm cấp thái giám xuyên qua ở giữa. Trong tay cây đuốc đèn pin chợt tắt. Cũng may lão hành khách sớm đoán trước sẽ có như vậy tình hình. Mang theo bảo hộ thần phân tán mở ra đem đại gia súng lại ở bên trong. Ngân quang lấp lánh đảo cũng có thể thấy được đồ vật. Lưu Văn Hào cùng Tôn Ca một trước một sau đem Thẩm Bách Phúc bảo vệ. Một vị phục sức tôn quý, đầu đội kim quan nam tử từ ngoại chậm rãi mà đến. Phía sau đi theo ở trướng gặp qua Tưởng Anh cùng họ Phùng mưu sĩ. Bách Hàn thấp giọng kêu, trước hai ngày gặp qua, chính là cái này vương gia, này tòa quỷ vương mộ chủ nhân. Chỉ thấy vị này kim chi ngọc diệp tần vương ở cung điện cửa bị đeo đao thị vệ ngăn cản. Vương gia, thâm cung nội viện, thỉnh lưu lại bội kiếm. Vương gia mở trừng hai mắt rất có uy thế. Hai gã thị vệ vội vàng quỳ một gối đảo thỉnh tội. Cũng may tần vương rốt cuộc vẫn là đem tùy thân bội kiếm từ bên hông tháo xuống. Lúc này mới đi vào trong điện. Hai vị thủ hạ cũng giao ra binh khí lưu tại ngoài điện chờ. Sau điện ra tới một vị lớn tuổi thái giám. Cung eo cười nói, vương gia mạnh khỏe. Hoàng thượng chính phụng dưỡng Thái hậu lễ Phật, buổi chiều mới có không tiếp kiến vương gia, sợ vương gia bụng đói, ban cho ngự thiện thỉnh vương gia trước dùng, có hai vị tiểu thái giám phủng đỏ thẫm hộp đồ ăn. Tiến lên, mang sang 7-8 cái chén đĩa bãi ở trên án lùi lại mà hồi. Tần vương nhìn xem đầy bàn mỹ vị món ngon cùng một bầu rượu. Cười nói, bổn vương sợ mất lễ nghĩa. Vào cung trước dùng cơm xong thực, lúc này nhưng thật ra không đói bụng, cảm tạ Lý Tổng Quản cung cung eo. Ngày mai Thái hậu ngày sinh, đã nhiều ngày Hoàng hậu nương nương thân thủ làm điểm tâm phụng dưỡng Thái hậu Hoàng thượng. Thái hậu thưởng cho các vị hoàng tử công chúa cũng cho ngài ban cho một phần. Ngự rượu là ngày xưa ngài ở trong cung yêu nhất uống quá bạch lộ. Hoàng thượng dặn dò cố ý cho ngài bị tần vương im lặng sau một lúc lâu. Chính mình rót ly rượu nhợt nhạt hạp một ngụm, lại nếm khối điểm tâm, đem bạc đũa một lượt. Lý Tổng Quản phục mệnh đi thôi, Lý Tổng Quản mặt mày hớn hở đi. Ngồi ở ghế trung tần vương không nói bất động, sau một lúc lâu bỗng nhiên che lại ngực hô to một tiếng. Tưởng Anh, Bách Hàn cẩn thận nhìn lên. Chỉ thấy hắn bên miệng chậm rãi tràn ra máu tươi. Đại khái là điểm tâm cùng rượu có độc đi. Ngoài điện chờ đợi Tưởng Anh xa xa đáp ứng một tiếng hướng trong sông thẳng. Hắn sớm nhìn thẳng gần nhất một vị thị vệ. Một quyền đánh ở đối phương trên má vỗ tay đoạt qua hắn trong tay bội đao múa may đền ánh đao sáng. Như tuyết, lập tức chém ngã hai người xông vào trong điện. Đến nỗi họ Phùng mưu sĩ hiển nhiên không có như vậy hảo thân thủ. Bị hai gã thị vệ song đao đều xuất hiện đâm vào trước tâm. Hắn đảo cũng quang côn, dãy dụa gắt gao nhéo hai người kêu. Mau che chở vương ra sát đi ra ngoài, hai gã thị vệ nhất thời khó có thể thoát thân. Huy đao liền chém đem hắn hai tay đều chém đứt, Tưởng Anh đi nhanh bôn gần bảo vệ lung lay sắp đổ tần vương. Người sau sắc mặt xám trắng, hủy diệt bên miệng vết máu cười thảm, không biết hạ loại nào, ngay cả bổn vương trước đó ăn vào thanh tâm tán đều áp chế không được. Tưởng Anh, ngươi không cần lo cho bổn vương, chính mình sát sắp xuất hiện đi, nếu là mạnh triều có thể che chở Diêm Cơ, ngươi liền đến cậy nhờ bọn họ, nếu là hai người bọn họ cũng không sống được. Ngươi mai danh ẩn tích làm bình dân bá tánh đi, Tưởng Anh không chút nghĩ ngợi liền đáp. Vương gia, ta chờ ba người thân chịu vương gia mạng sống đại ân lại đề bạt làm tướng quân. Thê tử nhi nữ toàn chịu ân ấm, này mệnh sớm là vương gia ngài. Tưởng Anh thề sống chết không rời vương gia một bước. Tần vương vỗ vỗ hắn bàn tay, bỗng nhiên từ bên người quần áo rút ra chói lọi chủy thủ. Lúc này mới nỗ lực đứng lên, ngoài điện tiến vào một đám toàn thân mặc giáp trụ kim giáp võ sĩ cầm đao thương hướng đem tiến vào. Cầm đầu đúng là ở Diêm Cơ chỗ ở gặp qua đại thái giám. Bên người còn đứng vị thị vệ tổng quản, đại thái giám cao kêu, Tần Vương đeo đao vào cung ý đồ mưu phản, tốc tốc bắt lấy, Tần Vương đem một bầu rượu hắt ở trên mặt đất, trong suốt rượu đem bát cập một tiểu khối sàn nhà ăn mòn thành tổ ong trạng. Hiển nhiên đựng kịch độc, bổn vương nãi tiên đế huyết mạch, phượng tử long tôn, ân khôn thân là thiên tử lại ở rượu hạ độc tàn hại đồng bào thủ túc. Này chờ thi thiện tiểu nhân như thế nào xứng đương hoàng đế? Như thế nào gánh nổi giang sơn xã tác? Đại thái giám tố biết hắn uy mãnh, xúc ở võ sĩ phía sau kêu to, mau đem Tần Vương bắt lấy, bắt đến Tần Vương giả tiền thưởng ngàn lượng quan phong thiên hồ. Biết rõ này mấy người đều hóa thành lệ quỷ, Bách Hàn như cũ không đành lòng lại xem, nhưng bên tai tiếng kêu lại tránh né không khai. Tưởng anh không hổ một cái anh tự, đơn thân độc mã địch trụ thủy triều đột kích trùng võ sĩ. Tuy rằng máu tươi thỉnh thoảng từ miệng vết thương vẩy ra ra tới vẫn như cũ đem Tần Vương chặt chẽ. Hộ ở sau người, thị vệ tổng quản sợ đêm dài lắm mộng, từ phía sau ném qua hai cái đồ vật, cục cục trên sàn nhà lăn đến thật xa, lại là Diêm Cơ cùng Mạnh Triều đầu. Mau mau thúc thủ chịu trói tương đương, Mạnh Triều tương đương tưởng anh tê thanh hô to. Vừa phân tâm thủ hạ hơi chậm, lập tức bị hai cái bắt lấy thời cơ võ sĩ đâm vào bả vai. Phát ra kinh thiên động địa gào giống, nhìn ái cơ cùng trung thần đầu, ngũ quan không ngừng chảy ra máu tươi Tần Vương ra cười thảm ánh mắt từ trước mặt mọi người trên. Người nhất nhất xẹt qua, đem chuôi này chủy thủ cao cao cử qua đỉnh đầu. Phụ hoàng, nhi thần cuộc đời này chưa bao giờ từng có kế thừa đại vị tâm tư. Tự thỉnh trấn thủ biên quan vệ ta danh giới dương ta quốc uy. Nhật tử quá đến tiêu dao sung sướng, ân khôn từng bước cấp bước, một hai phải nhi thần tánh mạng không thể cũng thế. Nhi thần còn phụ hoàng dưỡng dục tri ân, cùng ân khôn lại vô liên quan, hôm nay nhi thần sau khi chết tự nhiên hóa thành lệ quỷ. Cùng hắn ân khôn không chết không ngừng, dứt lời Tần Vương đôi tay nắm chặt chủy thủ ở chính mình. Biết hầu thật mạnh một hoa, tức khắc máu tươi thác nước phun tung tóe mà ra, thi thể hãy còn đứng thẳng không ngã. Hết chương.